Hoàng phủ phu nhân không thoải mái sao? Vậy ngủ lại ở chỗ này đi, đừng chạy tới chạy lui hai bên. Chờ ngươi thoải mái hơn, tỷ tỷ lại mang ngươi đến chung quanh Hàng Châu tham quan, ngươi nói được không? Hoàng phủ chân do dự một chút, nếu Hứa gia cùng Hoàng phủ gia có lui tới buôn bán, nàng tổng không nên ở tình huống khó như vậy có thể nói đi là đi. Như vậy một trong hai Hoàng phủ vệ hay Hứa An Chi nhất định sẽ sinh lòng hiềm khích. Đừng miễn cưỡng mình, chúng ta quay về Tú Phong cư là tốt rồi. Hoàng phủ vệ kéo nàng muốn rời đi. Hoàng phủ chân giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, nếu Dĩ Phong tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng đừng nghịch ý tốt của người ta, ở nơi này vài ngày đi. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Dĩ Phong nói, Dĩ Phong tỷ tỷ, vậy phiền toái ngươi trước mang ta đi phòng khách nghỉ ngơi, nơi này để cho bọn họ nam nhân tán gẫu đi. Nàng cảm thấy, hẳn Hoàng phủ vệ rất muốn cùng Hứa An Chi có cơ hội khai thông một chút. Lâm Dĩ Phong cảm kích nhìn nàng, tốt tốt tốt, vậy muội tử chúng ta đi trước đi. Thật sự là cô nương hiểu biết, còn biết chế tạo cơ hội để cho An Chi cùng Hoàng phủ vệ hòa hảo. Không khỏi sợ trường hợp khó coi, nàng thuận tiện mang đi tất cả nô bộc trong phòng. Hứa An Chi vẻ mặt đau khổ, nhìn thê tử và Hoàng phủ chân cùng nhau rời đi, ánh mắt chậm rãi quay lại trên gương mặt lạnh như băng của Hoàng phủ vệ. Ngươi nghe ta giải thích. Hắn suy yếu mở miệng. Hoàng phủ vệ mị hí mắt, hai tay vặn vặn vang, rắc rắc. Hoa. Ban đêm, thanh âm sợ hãi từ trước đại sảnh vang vọng toàn bộ Hứa phủ. Đêm đã khuya, Hoàng phủ chân đang ngủ say không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại. Nàng khốn đốn rụi rụi mắt, mơ hồ nhìn bốn phía. Tiếng nói nhỏ tinh tế giống như từ ngoài cửa sổ truyền đến, nghe không rõ ràng lắm nói cái gì, nhưng có thể xác định có thanh âm. Nàng hoạt động chậm chạp đứng lên, khoác thêm một cái áo khoác, đốt một cây nến trong phòng, mang giày thêu vào, nghi hoặc đi tới bên cửa. Chỗ nàng ở là một căn phòng thông nhau thanh nhã, phòng khách cùng phòng ngủ đều ở cùng một không gian, phi thường rộng rãi trống trải, mà Hoàng phủ vệ thì ngủ ở cách vách phòng nàng. Trước phòng là một khu vườn nhỏ, quay chung quanh một tòa đình đá. Thanh âm tựa hồ chính là từ trước đình truyền vào phòng. Đến thời đại này ở một thời gian ngắn, nàng sớm quen với ban đêm yên tĩnh. Thanh âm bên ngoài tuy rằng thật nhỏ, nhưng vẫn đánh thức nàng. Tới gần trước cửa, thanh âm bắt đầu trở nên rõ ràng. Nàng chần chờ, gương mặt thanh tú chuyển qua cửa sổ nhỏ hình tròn bên cạnh. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trước đình đứng hai cái thân ảnh. Một người cao lớn, một người nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy của nàng thoáng chốc sáng ngời. Trên mặt Hứa Như Điệp mang đầy vẻ oan ức, nhìn Hoàng phủ vệ ở trước mặt nàng. Hoàng phủ đại ca, ngươi, vì sao ngươi đột nhiên cùng Hoàng phủ chân đi du lịch? Vì sao cảm tình của các người lại biến thành tốt? Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, nằm ở trên giường lăn lộn không ngủ được, dứt khoát đứng lên tìm người để hỏi rõ ràng. Dựa vào cái gì người đàn bà kia có thể đứng ở bên cạnh Hoàng phủ đại ca? Dựa vào cái gì nàng có thể lên làm thiếu phu nhân của Hoàng phủ Sơn Trang? Một nữ nhân thấp hèn, làm ruộng ở vùng núi, vừa không tài hoa vừa không có mỹ mạo, nàng làm sao xứng đôi với Hoàng phủ đại ca? Làm sao có thể? Hoàng phủ vệ vừa thấy nàng, lại nghĩ tới chuyện đêm nay nàng ở trong phòng ăn cố ý giấu châm chọc thê tử trong lời nói, mày liền nhíu chặt lại. Ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Bất quá là một nữ nhi của bá phi quan hệ nhiều đời, có tư cách gì hỏi chuyện hắn? Hứa Như Điệp cắn môi, tức đỏ hốc mắt, đương nhiên cần thiết. Vốn vị trí này nên là ta. Hai tay nàng cầm lấy vạt áo, hung hăng nắm thành quyền, rất không cam tâm. Hiện tại xác thực không phải ngươi. Hoàng phủ vệ đương nhiên biết nàng nói là chuyện đám hỏi lúc trước của hai nhà, nhưng nàng không biết là hắn vốn không có tâm muốn lấy nàng, cùng Hứa An Chi kết bạn nhiều năm, hắn sớm biết rằng Hứa Như Điệp là một cô nương bốc đồng. Lời này của hắn giống như đao đâm vào tim Hứa Như Điệp, đau đến nước mắt nàng cũng rơi xuống. Hoàng phủ đại ca, sao ngươi có thể như vậy? Ta thích ngươi rất nhiều năm. Cha cùng đại ca đều khuyên nàng phải buông tay, nhưng nàng phải buông tay thế nào? Không phát hiện thì nàng còn có thể nhẫn nại. Đã hơn một năm nay liều mình thuyết phục bản thân quên đi, nhưng hiện tại tận mắt thấy hắn cùng Hoàng phủ chân thâm tình nhìn nhau, tựa như một cây châm thẳng đâm bị thương tim nàng. Nàng không có biện pháp nhận, nàng không cần. vị trí hoàng phủ thiếu phu nhân vốn là của nàng. Sau đó thì sao? Hoàng phủ vệ lạnh lùng hỏi lại nàng. Hứa Như Điệp nghẹn ngào một tiếng, rốt cuộc bất chấp thiếu nữ rụt rè, chủ động bổ nhào vào trong lòng hắn, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Hoàng phủ đại ca, Điệp Nhi chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Băn khoăn thân phận của nàng, hoàng phủ vệ sợ nếu lui lại nàng liền nhào lên đỉnh đá, từ chối một chút mới dùng sức đẩy nàng ra. Nói bậy bạ gì đó, gia huấn của hoàng phủ gia là không thể nạp thiếp, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn trầm giọng gầm lên. Hứa Như Điệp bị ngự khí hung ác của hắn làm hoảng sợ, nước mắt lại giống chân châu bị chặt đứt càng không ngừng rơi. Ta đây phải làm sao bây giờ? Ta đây phải làm sao bây giờ? Nàng giống một đứa nhỏ oa oa khóc lớn. Gân xanh trên trán của hoàng phủ vệ nhanh chóng lộ ra, tính nhẫn nại đã khô kiệt. Ngươi muốn làm sao bây giờ ta không biết, nhưng cả đời ta đây chỉ biết có một mình chân nhi. Rốt cuộc chịu không nổi nàng cố tình gây sự, hắn hung ác đặt xuống một câu, xoay người trở về gian phòng của mình. Hoàng phủ đại ca, hoàng phủ đại ca, ô ô. Hứa Như Điệp khóc đuổi theo phía sau hắn. Ầm một tiếng, hắn dùng lực đóng sầm ván cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hoàng phủ đại ca, Điệp Nhi thích ngươi. Hứa Như Điệp thương tâm đứng ở cửa phòng bọn họ khóc nhỏ. Hoàng phủ chân tránh ở sau cửa nhìn đến tất cả, có chút mất hồn đột nhiên giật mình. Bên tai còn quanh quẩn câu kia của hoàng phủ vệ, nhưng cả đời ta đây chỉ biết có một mình chân nhi. Trái tim đột nhiên chặt lại, trong lòng nàng vừa ngọt vừa chua xót. Hắn đối với nàng là ôm chặt ý nghĩ này sao? Nàng thì sao? Ánh mắt nàng buồn bã, nhẹ nhàng mà thở dài. Nàng cũng không biết tương lai là hoảng loạn như vậy.